Đại boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. Chương 20, khắc tinh hào trạch quan. Góc truyện audio.com. Tớ quyết định rồi, tự dưng hôm nay Tống Hoa bừng bừng khí thế, một chân đạp xuống đất, một chân đạp lên ghế, đôi mắt tóe lửa gào thét. Hửm, nhà ái đang vá chiếc khăn tay cũng phải dừng lại, ngẩng đầu hỏi. Quyết định gì? Tớ sẽ kiếm chồng, phương châm sống tự do tự tại không ngần ngại rất phù hợp với cô gái mạnh mẽ Tống Hoa này. Cô đã chịu đủ cái cảnh nhìn vợ chồng nhà họ Đại kết hôn rồi có con một cách nhanh chóng rồi. Thử nghĩ, cô là bạn của Tiểu Ái, mà Tiểu Ái của cô giờ đã có chồng, sinh con mà cô vẫn dậm chân tại chỗ. Ô nhục, không được, phải có chồng, nhưng trước giờ cậu luôn, Châu đi tìm cọc, mà nhỉ, nhà ái cười khẽ, lắc đầu hỏi lại, đợi tới đó là tớ mọc râu rồi. Tiểu Ái, cậu xem có ai được thì làm bà mối cho tớ đi, tớ sắp chết vì ế rồi này. Tống Hoa hết sức đau khổ nắm hai vai bạn thân, cảm giác nước mắt tràn bờ đê. Thân con gái như cô làm sao chịu nổi trước cái việc vợ chồng họ Đại này liên tục yêu thương trước mắt cơ chứ. Nhà ái cũng hiểu cho Tống Hoa, chưa kịp mở miệng thì ai đó đã nhếch mỏ xen vào. Ai mà thèm lấy một đứa con gái mang tính nết của con trai chứ, khỏi nói cũng biết đó là ai. Vóc người cao gầy, ngũ quan ổn định, mái tóc màu nâu vàng do nhuộm. A, trạch quan, là cậu, Hào trạch quan đúng không? Nhà ái bất ngờ che miệng, rất bất ngờ. A, trạch quan trước đây là bạn thân thường đi chung với nhóm cô, ấn tượng ban đầu rất tốt, là người trọng nghĩa khí, dần dần thành quen. Cái con người trọng nghĩa khí này mồm miệng dẻo, lại sát gái, đi đâu cũng có gái bám theo. Sau khi ra trường, trạch quan leo lên được chiếc ghế ca sĩ kiêm diễn viên luôn nha. Bây giờ rất nổi tiếng nha. Không ngờ cũng có ngày được gặp lại, đúng là trái đất tròn. A, là thằng nào? Đại Kỳ ra ngoài mua đồ ăn cho vợ, không ngờ nghe giọng bảo bối yêu quý nhắc tên thằng cha nào đó không quen biết. Thật sự bực dọc, đạp người đang đứng ngay cửa ra một bên, hùng hổ xông vào. Hoa, chồng cậu đây sao? Trạch quan kịp né, mỉm cười nhìn tên trẻ con Đại Kỳ, rồi 3 giây sau mới nhận ra. Đại boss, trạch quan che miệng để không gào lên bất ngờ. Hà, hai người con gái trong phòng bệnh ngạc nhiên không nói gì, không hiểu. Sao thêm cha già Đại Kỳ cũng không biết trạch quan? Là chưa kể, công ty Đại Kỳ kèm 3 mảng, kẹo, nước hoa và nghệ thuật. Riêng về mảng, nghệ thuật đó là sự triển vọng của các ca sĩ, về cái này Đại Kỳ chỉ nắm một phần nhỏ, còn lại là do Kỳ Bách giám sát. Trạch quan là một ca sĩ nằm, trong công ty cũng biết giám đốc công ty là ai. Nghe nói là người cao, cao tại thượng, người người bái phục, cốt chẳng khác chủ tịch là bao. Lạnh lùng và hấp dẫn. Tuy nhiên vì Đại Kỳ nắm một phần nhỏ nên chỉ biết sơ sài về mảng nghệ thuật. A, không biết luôn cả nhân viên về mảng đó. A, tôi là Hào Trạch Quan, làm mảng nghệ thuật. Chào Đại Boss. Trạch Quan hết sức cung kính. Cái vị này không ngờ lại là chồng nhà ái. Bạn thân của anh, nếu xem xét kỹ anh có thể suy xét có lợi cho bản thân. A, Hoàng Tố, sao tôi chưa bao giờ được may mắn như vậy a? Ồ, vì anh ngu a. Và sẵn tiết lộ mọi người biết luôn, Tống Hoa muốn có chồng dữ dội, nguyên nhân chính là do tên trạch quan này gây ra. A, tôi hết ý tưởng rồi a, chép sau Mina muốn tôi viết về cặp nào a, hóng CMT. Khách chương.